Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 266, đại kết cục 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Quận đã chiến thắng, nhưng Hòa Vân Sinh biết rằng Hòa Yến bị trọng thương trong trận chiến. Kể từ đó, không có thêm tin tức nào truyền về, và dù có tin thì cũng không đề cập rõ tình hình của tỷ tỷ. Hòa Vân Sinh giấu không nói điều này cho Hòa Tuy biết. Vì anh sợ Hòa Tuy, tuổi đã cao, sẽ lo lắng không yên, nhưng bản thân Hòa Vân Sinh vẫn ngày ngày mong chờ tin tức tốt lành. Chẳng bao lâu sau, Bạch Dung Vi cũng hạ sinh một tiểu thư. Tiêu Cảnh vô cùng vui mừng. Năm xưa khi nhà họ Tiêu gặp chuyện, Bạch Dung Vi đã mang bệnh trong người. Lần này mang thai cực kỳ khó khăn. Nay mẹ con bình an vô sự. Thật là một tin vui. Trình Lý Tố cùng Tống Đào Đào đến thăm Bạch Dung Vi, mang theo rất nhiều lễ vật. Hiện giờ, nhà họ Tiêu đang được Hoàng đế Chiêu Khang đặc biệt trọng dụng. Những người họ hàng trước kia giờ lại nhớ đến tình cảm xưa. Trình Lý Tố đưa cho tiểu đồng nhà họ Tiêu số vải và thuốc bổ mà mẹ mình nhờ gửi. Rồi nhìn quanh quất một hồi, không thấy Tiêu Giác đâu. Bèn hỏi Tiêu Cảnh, đại cữu, nhị cữu không có ở trong phủ à? Đã một thời gian hắn không gặp Tiêu Giác. Tiêu Cảnh ngẩn ra. Giờ này, chắc đệ ấy đang ở từ đường. Trình Lý Tố đứng dậy, nói, cháu đi tìm nhị cữu, rồi nhanh chóng chạy đi. Tình cảm giữa Trình Lý Tố và Tiêu Giác rất thân thiết. Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi đã quen với cảnh này, nhưng Tống Đào Đào sau khi thấy Trình Lý Tố chạy đi, mới hỏi Bạch Dung Vi, đại tẩu, có tin gì về Hòa đại nhân không? Nghe vậy, Bạch Dung Vi thở dài, lắc đầu, Tống Đào Đào liền tỏ ra thất vọng. Ở phía khác, Trình Lý Tố chạy đến trước từ đường. Thời tiết ngày càng lạnh, lá cây trong sân rụng đầy, trên mái ngói phủ một lớp sương trắng. Hắn rón rén bước vào, thấy trước bài vị giữa từ đường, một bóng dáng thanh niên đang đứng lặng, hai tay chắp sau lưng. Chiếc áo dài màu xanh đậm càng làm cho chàng thêm vẻ lạnh lùng và xa cách. Ánh mắt nhìn về phía bài vị cũng tĩnh lặng và bình yên. Trình Lý Tố chợt nhớ về nhiều năm trước, vào một buổi trưa hè đầy giông bão, hắn từng vô tình chạy vào đây để tránh mưa khi đang đuổi theo một con mèo, và bất ngờ bắt gặp nét dịu dàng ẩn sâu trong lòng người thanh niên lạnh lùng này, một sự dịu dàng mà người đời khó có thể thấy. Giọng nói của Tiêu Giác vang lên, người nấp sau đó làm gì? Trình Lý Tố ngẩn người, bị phát hiện rồi. Hắn ngoan ngoãn bước vào, gọi một tiếng, nhị cữu. Tiêu Giác không quay đầu lại. Từ khi còn nhỏ, mỗi khi bất an, lo lắng hoặc khó lòng chịu đựng được điều gì, hắn sẽ đến đây thắp ba nén nhang. Sau ba nén nhang, mọi chuyện lại trở về như cũ. Sự bất an và nỗi sợ hãi của hắn không thể để người khác nhìn thấy. Giống như lúc này, vẻ ngoài bình lặng ấy che giấu những sóng gió trong lòng. Nhị cữu, có phải cữu đang lo lắng cho nhị cữu mẫu không? Trình Lý Tố hỏi. Tiêu Giác im lặng. Thời gian trôi qua lâu đến mức Trình Lý Tố nghĩ rằng Tiêu Giác sẽ không trả lời. Thì cuối cùng, chàng khẽ nói, đúng vậy. Trình Lý Tố ngước nhìn hắn, ta chỉ mong nàng bình an vô sự, rời khỏi phòng của Bạch Dung Vi. Trong lòng Tống Đào Đào có chút buồn bực, nàng đã biết tin tức về Hòa Yến và cảm thấy lo lắng. Mặc dù trước đây nàng từng đau khổ vì Hòa Yến là một nữ nhân, dằn vặt trong lòng suốt một thời gian dài, nhưng giờ đây, những chuyện đó đã là quá khứ. Nói một cách công bằng, gạt bỏ thân phận nữ giới của Hòa Yến, Tống Đào Đào thực ra rất thích Hòa Yến. Cái chết không chừa một ai, và vì thế chiến trường trở nên vô cùng tàn khốc. Chỉ khi thực sự nhận thức được sự tàn khốc ấy, con người mới bắt đầu trưởng thành. Cô thiếu nữ vô tư lự trước kia, điều phiền muộn nhất cũng chỉ là hôm nay châm cài không đẹp, hay son môi mới ra quá nhạt. Giờ đây cuối cùng đã hiểu rõ mùi vị của sự bất lực. Có lẽ, nàng cũng đang dần trưởng thành. Phía trước, một thiếu niên mặc áo xanh bước tới, đôi mày thanh tú, ánh mắt có phần kiêu ngạo, thoáng giống với cô gái hoạt bát ấy. Tống Đào Đào dừng bước. Hòa, nàng nhận ra thiếu niên này là em trai của Hòa Yến. Tính cách của cậu khác biệt hoàn toàn với Hòa Yến, nhưng sự cứng cỏi và kiên nghị trong đôi mắt lại giống hệt. Hòa Vân Sinh cũng nhìn thấy nàng. Có lẽ đây là tiểu thư giàu có mà Hòa Yến quen biết ở Lương Châu. Hoặc là khách nhà họ Tiêu. Hôm nay cậu đến phủ họ Tiêu cũng để dò hỏi tin tức của Hòa Yến. Nhưng vẫn chưa nghe được điều cậu mong muốn. Cậu quên mất tên của Tống Đào Đào. Chỉ hơi gật đầu chào một cái rồi định bước qua. Chờ đã, Tống Đào Đào vô thức gọi lại. Hòa Vân Sinh dừng bước, ngước mắt nhìn nàng, hỏi, cô nương còn chuyện gì nữa sao? Tống Đào Đào mím môi, suy nghĩ một chút rồi nói, đừng lo lắng, Vũ An Hầu nhất định sẽ trở về bình an. Hòa Vân Sinh thoáng ngạc nhiên, có vẻ không ngờ nàng sẽ nói vậy. Cậu im lặng trong giây lát, rồi đáp, cảm ơn, sau đó quay đầu rời đi. Tống Đào Đào nhìn bóng lưng của cậu, không biết là tự nhủ với người vừa đi xa hay với chính mình. Nàng thì thầm, tỷ ấy nhất định sẽ trở về. Một đêm sương rơi, trên cây lựu trước cửa sổ, quả lựu không biết từ khi nào đã chín đỏ. Dưới ánh nắng, những đốm đỏ rực rỡ thấp thoáng qua tán lá, như ngọn lửa le lói trong bóng cây. Bạch Quả, một tỷ nữ nhỏ đứng dưới gốc cây, từ sáng sớm đã nhìn chằm chằm vào quả lựu to nhất, đỏ nhất trên cành, nước miếng chảy dài. Sân của nhị thiếu gia vắng vẻ, thứ thu hút sự chú ý nhất có lẽ là cây lựu này. Quả lớn nhất trông giống như chiếc đèn lồng nhỏ, chắc chắn là rất ngọt. Thanh Mai đi ngang qua, thấy Bạch Quả nhìn cây lựu đăm đăm, không kìm được mà khẽ gõ đầu nàng. Tham ăn, Bạch Quả mím môi, đang định nói thì ngẩng đầu lên thấy Tiêu Giác từ bên trong bước ra. Liền vội nói, thiếu gia. Tiêu Giác liếc nhìn nàng. Chuyện gì? Bạch Quả chỉ vào cây lựu. Ngài nhìn xem, lựu đã chín rồi. Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn. Quả lựu trên cây đã điểm thêm chút sắc đỏ, trông như ngọn đèn sáng lên giữa đêm tối. Quả đỏ thế này, chắc là ngọt lắm. Bạch Quả cắn nhẹ ngón tay, thèm thuồng nói. Thanh Mai không nhịn được mà nhỏ giọng nói, thiếu gia muốn để dành quả ngọt nhất cho thiếu phu nhân. Ngươi thèm thuồng làm gì? Bạch Quả nhỏ giọng phản bác. Ta biết mà, ta chỉ muốn nói, có thể để lại quả nhỏ nhất cho chúng ta được không? Giọng nàng nhỏ dần, cuối cùng cũng không dám nói hết câu. Tiêu Giác bước đến gần cây lựu. Trước mắt chàng hiện lên hình ảnh năm ngoái, khi có một nữ nhân đứng dưới cây này, nhảy nhót để hái lựu. Khi ấy, bao nhiêu việc ở kinh thành trồng chất, quả lựu to nhất chưa kịp hái đã chín đỏ trên cành, khiến nàng tiếc nuối rất lâu. Nay thời điểm đã tới, nhưng người hái lựu thì vẫn chưa trở về. Chàng tiện tay nhặt một viên đá dưới gốc cây, nhìn về phía cành cao nhất, tay khẽ động, viên đá bay lên và quả lựu đỏ rực như chiếc đèn lồng kia rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Nặng trĩu, đỏ tươi, Tiêu Giác thu tay lại, nhìn quả lựu đỏ rực trong tay. Vào thời điểm này, những quả lựu chín cần phải ngâm trong nước giếng lạnh ở sân, để khi Hòa Yến trở về, chúng sẽ đúng độ ngọt lành. Vừa định rời đi, Xích Ô từ bên ngoài chạy vội vào, thở hổn hển, chỉ nói, thiếu gia, quân phù Việt đã trở về kinh rồi. Thanh Mai và Bạch Quả ngạc nhiên rồi mừng rỡ, còn chưa kịp nói gì, họ đã cảm thấy một làn gió lướt qua trước mặt. Khi ngẩng lên, trong sân đã không còn bóng dáng Tiêu Giác, chỉ còn lại cây lựu trĩu quả, sắc đỏ rực rỡ hơn cả những cành mai đầu đông. Tại cổng thành, người dân đã đứng chật kín hai bên đường, nghe tin quân đội Khải Hoàn trở về, ai nấy đều đến để chờ đợi. những người đến đón phần lớn là gia đình có người đi lính. Nhiều phụ nữ dắt theo con nhỏ, đứng trong gió lạnh, chăm chú tìm kiếm bóng dáng người thân trong đám đông. Nếu nhận ra người thân còn sống, họ không kiềm được mà lao tới, ôm lấy và khóc nức nở. Cũng có những ông lão chống gậy run rẩy ra đến cổng thành, dõi mắt tìm kiếm từ đầu đến cuối đoàn quân, rồi ánh mắt thất vọng dần đông lại như băng khi không tìm thấy ai. Chiến tranh đã khiến biết bao gia đình tan tác, những cuộc chia ly và tái ngộ, niềm vui và nước mắt, bi kịch của nhân gian cứ thế tiếp diễn mà không hề thay đổi. Khi Tiêu Giác đến nơi, đoàn quân đã qua khỏi cổng thành, số binh sĩ ra đi trước kia giờ đây chỉ còn một nửa. Trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn niềm vui chiến thắng. Nhưng ở phía trước đoàn, không hề có bóng dáng quen thuộc nào cưỡi trên con ngựa chiến. Ánh mắt của Tiêu Giác lập tức dừng lại. Theo lẽ thường, khi Khải Hoàn trở về, chủ tướng Công Thần sẽ luôn đi ở đầu hàng, không bao giờ có ngoại lệ. Nhưng bây giờ, lại không thấy Hòa Yến đâu. Khi Hòa Yến còn là Phi Hồng tướng quân, lần đầu tiên Khải Hoàn trở về, Tiêu Giác đã không kịp nhìn thấy. Sau này, nàng đùa với chàng, Tiêu Giác, sẽ có ngày ta cho ngươi thấy cảnh tượng ta Khải Hoàn Oai Phong trở về. Nhưng hôm nay, dù đoàn quân đã kéo dài từ đầu tới cuối, vẫn không thấy bóng nàng. Đã nhiều năm trôi qua, có lẽ từ sau khi Tiêu Trọng Vũ và phu nhân qua đời, Tiêu Giác chưa từng cảm thấy mất phương hướng như thế này. Có khoảnh khắc, hắn thậm chí không còn biết mình đang ở đâu và khi nào. Đám đông náo nhiệt xung quanh bỗng trở nên xa vời, người người đi ngang qua. Không ai để ý đến người thanh niên lạc hồn kia, người đang là đô đốc của Đại Ngụy, và họ chen lấn khiến quả lựu đỏ trong tay chàng trượt xuống, lăn vào giữa đám đông, mất hút không dấu vết. Hắn như trở lại buổi đêm của tuổi niên thiếu, khi tất cả sự bình thản và điềm tĩnh đột ngột tan vỡ, khiến hắn bối rối không biết phải làm gì. Dường như đã rất lâu, hoặc chỉ một khoảnh khắc trôi qua, hắn chợt nhận ra mình cần làm gì tiếp theo. Quay người lại, rồi sững sờ, dựa vào bức tường bên đường. Một thiếu nữ đang đứng đó. Nàng mặc bộ y phục màu đỏ tươi, thanh kiếm bên hông như cây thông vững chãi, đôi mắt mỉm cười nhìn hắn. Trong tay nàng, quả lựu đỏ vừa bị rơi xuống đang được nàng ném lên rồi bắt lấy, giống như chơi đùa. Ê, nàng cất giọng không nghiêm túc. Vị công tử bên kia, chân ta bị thương không đi được nữa, ngài có thể đến đây giúp ta một chút không? Ánh mắt của hắn vượt qua đám đông, dừng lại thật lâu trên người nàng, rồi hắn bước về phía nàng, từng bước một như đang vượt qua mọi núi sông và năm tháng trong cuộc đời dài dằng dặc. Cuối cùng hắn đã tìm thấy bến đỗ của mình nơi trần thế. Cô gái mỉm cười, dang rộng đôi tay như chờ đợi một cái ôm. Tiêu Giác bước nhanh tới, ôm chặt lấy nàng vào lòng. Khoảnh khắc ấy, vạn vật trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi ấm của hai người trong vòng tay nhau, trở thành niềm thương nhớ dài nhất. Xung quanh, trong đám đông, có người hân hoan, có người khóc lóc, có kẻ hội ngộ, có người ly biệt. Giữa cái náo nhiệt của trời đất, họ chỉ cần dựa vào nhau. Không cần nói thêm gì, người thanh niên trong bộ y phục rực rỡ như tranh vẽ nhẹ nhàng vỗ về đầu nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến khóe mắt Hòa Yến cay cay. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Lâu rồi không gặp, Tiêu Đô Đốc, nàng khẽ nói, Nam Bắc Đông Tây, sinh tử biệt ly, thật may mắn làm sao. Họ vẫn luôn gặp lại, vẫn luôn đoàn tụ, cách chương.